Thành kiến. Thành kiến là một ví dụ điển hình của hiện thực xã hội không như mong đợi. Một tình huống được tạo ra trong tâm trí có thể hạ thấp và phá hoại cuộc sống của người khác. Thành kiến là quan điểm hướng về một đối tượng, mục tiêu liên quan tới cảm nhận tiêu cực, ghét hay sợ hãi. Niềm tin tiêu cực, rập khuôn, biện hộ cho quan điểm và mục đích hành vi để né tránh, kiểm soát, chi phối hay loại trừ những điều đó trong nhóm mục tiêu. Niềm tin sai lệch được coi là thành kiến khi nó không thay đổi, thậm chí trước những bằng chứng về sự sai lệch. Quan điểm thành kiến ảnh hưởng tới cách thức mà các cá nhân được nhận thức và được đối xử khi họ phân loại như những thành phần của một nhóm mục tiêu. Nguồn gốc của thành kiến. Một trong những sự thật đáng buồn trong nghiên cứu về thành kiến là con người dễ thể hiện quan điểm tiêu cực hướng về những người không cùng nhóm. Sự phân loại xã hội là quá trình thông qua đó con người tổ chức môi trường xã hội bằng việc phân loại bản thân và những người khác thành nhiều nhóm. Hình thức phân loại phổ biến và đơn giản nhất bao gồm quyết định về việc họ có giống với người này hoặc người khác hay không. Sự phân loại này phát triển từ xu hướng "tôi không đối lập với tôi" tới xu hướng "chúng tôi đối lập với họ". Con người phân chia thế giới thành những người cùng nhóm. Những nhóm trong đó, họ được nhận dạng như những thành viên và những người ngoài nhóm. Nhóm người không được nhận dạng đồng nhất với họ. Sự khác biệt nhận thức này tạo ra thành kiến về nhóm. Một đánh giá cho rằng nhóm của mình tốt hơn nhóm khác. Jones, 1997. Những người được xác định nằm ngoài nhóm là đối tượng của những cảm nhận thù địch và sự đối xử bất công. Các dấu hiệu tối thiểu của sự phân biệt có khả năng châm ngòi cho sự hình thành xu hướng và thành kiến chống lại những người ngoài nhóm. Những gì đang xảy ra ngay trong cuộc thử nghiệm sắc màu này có tác động rất nhanh chóng đến sự phân chia xã hội. Nhiều thử nghiệm đã nghiên cứu hậu quả của tình trạng người cùng nhóm, xung đột với người ngoài nhóm. Houston và những cộng sự, 2002. Nghiên cứu này đã đưa ra kết luận rằng thông thường, người ta thiên vị đối với những thành viên trong nhóm hơn là với các thành viên của nhóm khác. Ví dụ, họ đánh giá thành viên trong nhóm về tính tình dễ thương, sự siêng năng cao hơn là đánh giá những thành viên trong nhóm khác. Tuy nhiên, đó là do họ có xu hướng suy nghĩ tốt hơn đối với những người trong nhóm và trung lập đối với những người ngoài nhóm. Như thế, người ta có thể thiên về nhóm không có những suy nghĩ tiêu cực, tạo nên thành kiến. Thật không may, trong một số trường hợp, những cảm nhận của con người về những người ngoài nhóm là dựa trên thành kiến có sẵn. Trong những trường hợp này, xu hướng của những người trong nhóm có thể trở nên có chủ tâm hơn. Thành kiến có thể dễ dàng dẫn tới chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, sự phân biệt chống lại con người dựa vào màu da và nguồn gốc dân tộc, phân biệt đối xử giữa nam và nữ, sự phân biệt chống lại con người dựa vào giới tính, khuynh hướng sắp xảy ra hướng về sự phân biệt giữa chúng ta và họ trở nên mạnh mẽ hơn khi mọi người hiểu rằng nguồn tài nguyên ngày càng khan hiếm. Hàng hóa có thể chỉ cung cấp đủ cho một nhóm và không có lợi cho những nhóm khác. Thực tế, những người thể hiện định kiến mạnh mẽ càng cẩn thận hơn trong việc đưa ra sự phán xét. Thực nghiệm được xem xét ở trang này chỉ ra tầm quan trọng đối với mỗi cá nhân trong những quan điểm thành kiến để xác định ai đủ tiêu chuẩn được gọi là chúng ta và những người được gọi là họ. Các nhà nghiên cứu cũng đã bắt đầu phát triển một đánh giá rõ ràng về sự không thành kiến, đưa ra được ý tưởng rằng những người không có thành kiến ít chú ý vào những sự khác biệt của các cá nhân. Philip và Zuller, 1997. Những người có xu hướng thiên về sự định hướng chung thường thừa nhận những câu như: khi gặp một người nào đó, tôi thường chú ý tới những điểm giống nhau giữa bản thân tôi và họ, và loại bỏ những tuyên bố như: tôi có thể nói một điều về một người nào đó khi tôi biết về nhóm xã hội của họ. Vì vậy, một số người có khả năng cơ bản để trải nghiệm thế giới trong hay ngoài nhóm. Cho đến nay, chúng ta từng thấy sự phân loại con người trên thế giới thành chúng ta và họ có thể nhanh chóng dẫn tới thành kiến. Hãy nhìn vào cách thức, trong đó chức năng của thành kiến tuân theo những áp dụng rập khuôn. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Sự phân công ngẫu nhiên tạo ra một nhóm độc lập. Trong một loạt thí nghiệm ở Hà Lan, những người tham gia phân chia ngẫu nhiên thành hai nhóm, một nhóm màu xanh nước biển và một nhóm màu xanh lá cây. Tùy vào việc các thành viên tham gia trong nhóm nào mà họ được phát những cây bút màu xanh nước biển hoặc màu xanh lá cây và được yêu cầu viết lên những tờ giấy theo màu của mỗi nhóm. Người thực hiện thí nghiệm ghi địa chỉ của người tham gia theo từng nhóm màu sắc của họ. Mặc dù những loại sắc màu này không có ý nghĩa tâm lý nội tại nào và sự phân chia ở các nhóm thì hoàn toàn tùy ý. Những người tham gia đưa ra sự đánh giá tích cực hơn về nhóm của họ hơn nhóm kia. Hơn thế nữa, khuynh hướng cùng nhóm dựa vào sự nhận dạng màu sắc, thậm chí xuất hiện trước những thành viên của nhóm bắt đầu làm việc cùng nhau để hoàn thành nhiệm vụ của cuộc thí nghiệm. Preppy, 1981. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Các đánh giá về phạm trù thành kiến và chủng tộc. Một nhóm sinh viên đại học đã hoàn thành trắc nghiệm đánh giá thái độ của họ đối với những người Mỹ gốc Phi. Dựa trên những câu trả lời, một nửa trong số họ được liệt vào những người có thành kiến và một nửa còn lại là những người không có thành kiến. Sau đó, tất cả những sinh viên này đều được yêu cầu xem hàng loạt khuôn mặt và nói rõ họ là da trắng hay da đen. Một số khuôn mặt được xác định rất dễ dàng, trong khi một số khuôn mặt khác khó phân biệt. Các nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng những người có thành kiến cẩn thận hơn về việc phán đoán đúng chủng tộc. Vì vậy, các nhà nghiên cứu đoán những sinh viên có thành kiến sẽ mất nhiều thời gian hơn để đưa ra câu trả lời cho những khuôn mặt khó phân biệt. Trên thực tế, những sinh viên có thành kiến hầu như mất hơn một phút so với những sinh viên không có thành kiến khi phán đoán những khuôn mặt khó phân biệt. Blaskovic và những cộng sự, 1997. Những ảnh hưởng của sự rập khuôn. Chúng ta có thể dùng sức mạnh của phạm trù xã hội để giải thích nguồn gốc của nhiều loại thành kiến. Để giải thích đúng cách những thành kiến tác động đối với các mối quan hệ càng ngày, chúng ta phải khám phá cấu trúc của trí nhớ nhằm hỗ trợ cho thành kiến và sự rập khuôn. Rập khuôn là sự khái quát hóa về một nhóm người, trong đó những đặc tính giống nhau được ấn định cho tất cả thành viên của một nhóm. Bạn chắc chắn biết rõ phạm vi rộng của sự rập khuôn. Bạn có niềm tin về đàn ông và phụ nữ như thế nào? Về người Do Thái, người theo đạo Hồi và người theo đạo Thiên Chúa. Niềm tin đó ảnh hưởng đến các mối tương tác hàng ngày của bạn với những người khác như thế nào? Bạn có tránh những thành viên của một nhóm nào đó vì niềm tin của mình không? Vì sự rập khuôn mã hóa những kỳ vọng quá mạnh, chúng thường góp phần tạo ra các tình huống mà chúng ta mô tả ở đầu chương này. Ở đó, con người tạo ra thực tế xã hội của chính họ. Hãy xem sự rập khuôn đóng vai trò tiềm tàng của khuôn mẫu để đưa ra phán xét về những gì tồn tại trong môi trường này. Con người có xu hướng làm đầy những dữ liệu đang thiếu bằng các thông tin từ khuôn mẫu. Tương tự, con người có thể sử dụng những thông tin rập khuôn một cách có chủ tâm hoặc không có chủ tâm để đưa ra sự khẳng định về hành vi. Ví dụ, nếu bạn suy luận rằng người Do Thái có vẻ keo kiệt, bạn có thể không bao giờ cho họ cơ hội để chứng minh khác đi. Tệ hơn nữa, để giữ đúng ý mình, con người có thể không màng tới những thông tin mâu thuẫn với niềm tin đã có sẵn. Thí nghiệm này cho thấy tại sao chỉ riêng thông tin không thể làm giảm thành kiến. Con người có khuynh hướng coi nhẹ những thông tin mâu thuẫn với các khuôn mẫu có trước của họ. Chúng ta sẽ xem trong phần tiếp theo những phương pháp thành công hơn trong việc vượt qua thành kiến. Hãy nhớ lại một ảnh hưởng khác của sự rập khuôn mà chúng tôi đã giới thiệu trong trường hợp kiểm tra trí thông minh. Ở chương 9, chúng ta đã thảo luận sự khác nhau về chủng tộc qua các chỉ số IQ. Trong phần đó, chúng ta xem lại chứng cứ cho rằng các thành viên của nhóm theo kiểu rập khuôn chịu đựng những gì mà Claudie Steele và các đồng nghiệp của ông gọi là mối đe dọa của sự rập khuôn. Steele, 1997. Steele và Aronson, 1995-1998. Mối đe dọa của sự rập khuôn xảy ra khi con người bị đưa vào những tình huống mà tính khuôn mẫu có những mặt hạn chế. Ví dụ như ở chương 9, chúng tôi đã đưa ra chứng cứ cho rằng sự thể hiện trong các bài kiểm tra năng khiếu của những người Mỹ gốc Phi bị sút kém khi họ tin kết quả của bài kiểm tra có liên quan đến tính rập khuôn về sự yếu kém của người da đen. Chúng tôi nhắc cho bạn nhớ đến kết quả này ở đây để nhấn mạnh sức mạnh duy trì tính rập khuôn tiêu cực và cách mà chúng làm méo mó cuộc sống của những con người hay rập khuôn. Thậm chí, nếu bạn không muốn tin bản thân là một người có thành kiến, bạn vẫn có thể ý thức về sự rập khuôn tồn tại trong xã hội hiện tại. Kiến thức về sự rập khuôn có thể thúc đẩy bạn sử dụng chúng theo một vài cách. Dưới mức độ nhận thức, Randall và Eshelman, 2003, Devine và Montes, 1999. Thậm chí, những người mà niềm tin rõ ràng không biểu lộ thành kiến có thể có những hành động thành kiến mà họ đã tiếp thu một cách tự động từ nhiều nguồn trong những môi trường hiện tại và trước đây của họ. Chúng ta đã đi đến một kết luận khá khó khăn cho rằng thành kiến dễ tạo ra nhưng khó xóa đi. Tuy vậy, từ những ngày đầu tiên nghiên cứu tâm lý xã hội, các nhà nghiên cứu đã cố gắng làm đảo ngược tiến trình tiến triển của thành kiến. Bây giờ, chúng tôi đưa ra một số ví dụ điển hình của những nỗ lực này. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Coi nhẹ những thông tin mâu thuẫn với sự rập khuôn. Điều gì xảy ra khi bạn được nghe những thông tin mà một số trong đó ủng hộ niềm tin của bạn và một số thì không ủng hộ? Trong một nghiên cứu, các nhà nghiên cứu xếp sinh viên vào loại có thành kiến cao hoặc loại có thành kiến thấp với người tình dục đồng giới. Và mỗi sinh viên đọc hai cuốn nghiên cứu khoa học về tình dục đồng giới. Một trong những sinh viên này kết luận rằng, theo sự rập khuôn, tình dục đồng giới có liên quan đến những hành vi kỳ quặc. Nghiên cứu còn lại đi đến kết luận mâu thuẫn với sự rập khuôn rằng, tình dục đồng giới không liên quan đến những hành vi kỳ quặc. Khi những sinh viên có thành kiến cao và thấp đánh giá đặc trưng của từng nghiên cứu, hiển nhiên họ đánh giá nghiên cứu ủng hộ quan điểm của họ cao hơn. Ví dụ như, những sinh viên có thành kiến cao cảm thấy nghiên cứu ủng hộ sự rập khuôn về sự kỳ quặc là xứng đáng hơn. Hơn thế, như là kết quả của việc đọc hai nghiên cứu với ý định tạo ra tính trung bình, những sinh viên đó báo cáo rằng niềm tin của họ thay đổi theo hướng của thái độ ban đầu. Munro và Ditto, 1997. Đảo ngược thành kiến. Một trong những nghiên cứu cổ điển về tâm lý học xã hội cũng được chứng minh đầu tiên rằng sự phân chia tùy tiện giữa chúng tôi và họ có thể dẫn đến những bất hòa lớn. Vào mùa hè năm 1954, Muzaffar Sharif và các đồng nghiệp 1961-1988 đã đưa hai nhóm nam đến tham dự một buổi cắm trại tại công viên quốc gia Robert Cave ở Oklahoma. Hai nhóm này đã được đặt tên là Eagle và Rattlers. Mỗi nhóm tiến đến nhà kho của trại mình. Ví dụ, những chàng trai phải di chuyển, bơi và chuẩn bị thức ăn cùng nhau với thái độ không biết quan tâm tới nhóm khác trong khoảng một tuần. Sự giới thiệu của các nhóm với nhau bao gồm một chuỗi các hoạt động thi đua. Từ khởi đầu này, sự cạnh tranh giữa các nhóm dần dần trở nên bạo lực. Những lá cờ của mấy nhóm bắt đầu bị đốt cháy, những túp lều ngủ bị cướp phá và một cuộc chiến đã bùng nổ. Chúng ta có thể làm gì để giảm tình trạng thù địch này? Thí nghiệm Robert Cave đã không tán thành ý tưởng cho rằng những mối liên hệ đơn giản giữa các nhóm cạnh tranh đơn thuần sẽ không làm giảm thành kiến. Allport, 1954. Các chàng trai không thích nhau chỉ vì không cùng nhóm lại đi chung với nhau. Thay vào đó, thí nghiệm cung cấp bằng chứng cho những giả thuyết tiếp xúc. Một chương trình chống lại thành kiến cần phải thúc đẩy sự tương tác giữa cá nhân trong nhu cầu chia sẻ mục đích. The Video và những cộng sự, 2003, dành ra một chút thời gian để xem xét liệu bạn có thể áp dụng những bài học này vào những tình huống có vấn đề đối với bạn. Ví dụ, bạn đang quản lý những thành viên của một nhóm không thể hòa nhập. Bạn có thể tạo ra những sự can thiệp nào? Nhà tâm lý học xã hội Elliot Aronson và các đồng nghiệp 1978 đã phát triển một chương trình dựa vào thí nghiệm Robert Cave để giải quyết vấn đề thành kiến của sự phân biệt chủng tộc. Nhóm nghiên cứu đã tạo ra những tình huống, trong đó các học sinh lớp 5 phải phụ thuộc hơn là cạnh tranh lẫn nhau để tìm hiểu những vật liệu cần thiết. Trong một kế hoạch được biết đến như thủ thuật ghép hình, mỗi học sinh được đưa ra phần vật liệu của mình để điều khiển và sau đó chia sẻ với những thành viên khác trong nhóm. Việc thực hiện được đánh giá dựa trên sự thể hiện toàn diện của nhóm. Vì thế, sự đóng góp của mỗi thành viên trong nhóm là rất cần thiết và rất có giá trị. Sự xung đột chủng tộc giảm xuống trong những lớp học ghép hình. Những lớp học có trò chơi ghép hình đã thống nhất được các thành viên từng thù địch nhau trước đây vào trong một đội có mục đích chung. Aronson, 2002. Aronson và Gonzalez, 1998. Mặc dù phần lớn các ví dụ chúng tôi đưa ra là xem xét thành kiến ở nước Mỹ, nhưng hầu như trong mỗi xã hội, ranh giới giữa nhóm người cùng nhóm và những người ngoài nhóm đều tồn tại. Các nhà nghiên cứu đã đưa ra thực nghiệm phạm vi toàn cầu để tìm hiểu xem những loại giao tiếp nào giữa con người với nhau có thể làm giảm thành kiến. Ví dụ, Thomas Pettigrew, 1997, đã khảo sát số liệu này trên gần 4.000 người ở các nước châu Âu và ông đi tới kết luận rằng tình bạn với những người ngoài nhóm làm giảm thành kiến. Tại sao tình bạn lại có tác dụng như thế? Tình bạn cho phép con người tìm hiểu về những thành viên ngoài nhóm. Họ có thể đi tới sự thống nhất và thông cảm. Tình bạn cũng có thể tạo thuận lợi cho quá trình loại bỏ sự phân biệt. Khi con người tìm hiểu nhiều về những quy tắc và tập tục văn hóa trong xã hội của những người ngoài nhóm, họ có thể trở nên ít phân biệt về sự đúng đắn trong quá trình phát triển của những người cùng nhóm. Pettigrew, 1972. Các nhà tâm lý học xã hội đã không có được một giải pháp toàn diện để kết thúc tất cả thành kiến. Tuy nhiên, họ cũng đưa ra một số ý tưởng để loại bỏ những ảnh hưởng xấu nhất của thành kiến một cách chậm nhưng chắc. Chúng tôi đã xem xét các hoàn cảnh, trong đó động lực tâm lý làm những cá nhân xa lánh nhau. Trong phần cuối cùng của chương này, chúng tôi thực nghiệm những tình huống đối ngược, thông qua đó con người nỗ lực vì mối quan hệ yêu thương. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Tầm quan trọng của sự phụ thuộc lẫn nhau. Những người tham gia thí nghiệm cố gắng tuyên truyền bằng việc thăm hỏi nhóm này tới nhóm khác. Việc làm này không mang lại hiệu quả. Các nhà thí nghiệm cố gắng đưa các nhóm đến với nhau trong những trường hợp không có tính cạnh tranh, và điều đó cũng không thực hiện được. Sự thù địch, kích động, thậm chí khi cùng những người đó xem một bộ phim tại địa điểm. Cuối cùng, những người thí nghiệm đưa ra một giải pháp. Những vấn đề này chỉ được giải quyết thông qua hành động hợp tác trong việc cùng chia sẻ mục tiêu. Ví dụ, những người thí nghiệm đã sắp xếp để một chiếc xe tải của trại rơi xuống vực. Cả hai nhóm nam cần phải kéo chiếc xe lên một đồi dốc. Trong sự phụ thuộc lẫn nhau thì tính cạnh tranh phai nhạt dần. Thực tế, những chàng trai bắt đầu tạo ra tình bạn thân thiết, vượt qua những ranh giới giữa các nhóm. Các mối quan hệ xã hội. Bạn lựa chọn người chia sẻ cuộc đời với bạn mình như thế nào? Tại sao bạn phải tìm kiếm những người bạn trong cuộc đời? Tại sao một số người lại có cảm giác vượt ra ngoài tình bạn để có một tình yêu lãng mạn? Các nhà tâm lý học xã hội đã mở rộng nhiều câu trả lời đối với câu hỏi này về sự hấp dẫn giữa các cá nhân, nhưng vẫn chưa có ai hiểu được sự huyền bí của tình yêu. Sự yêu thích. Bạn từng dừng lại để kiểm tra tại sao và bằng cách nào bạn có được những người bạn? Phần đầu tiên của câu trả lời này ở phía trước. Mọi người có xu hướng trở nên cuốn hút người khác trong sự gần gũi. Bạn nhìn và gặp gỡ họ bởi vì họ sống và làm việc gần bạn. Yếu tố này có thể yêu cầu một sự giải thích nhỏ, nhưng nó có thể có sự ghi chú đáng giá, là xu hướng chung đối với những người thường thích những đối tượng và con người thông qua thói quen bộc lộ. Sự ảnh hưởng của những bộc lộ nhỏ có nghĩa là bạn sẽ càng ngày càng thích những người sống gần bạn. Ngày nay, nhiều người duy trì mối quan hệ với nhau qua Internet. Những thông điệp hàng ngày xuất hiện trên màn hình máy tính có thể làm cho những người xa cách về mặt địa lý trở nên gần gũi nhau. Bây giờ hãy nhìn vào những yếu tố khác có thể đưa đến sự cuốn hút và yêu mến. Sự hấp dẫn tự nhiên. Sự hấp dẫn tự nhiên đóng vai trò quan trọng trong sự hình thành tình bạn. Có một khuôn mẫu trong nền văn hóa phương Tây, đó là sự hấp dẫn tự nhiên của con người còn mang ý nghĩa tốt theo những cách khác. Có sự cân nhắc của hơn 70 nghiên cứu chỉ ra những khuôn mẫu hấp dẫn tự nhiên có ảnh hưởng lớn đối với sự phán xét của con người về những cạnh tranh trong xã hội. Mọi người tin rằng người có sức hấp dẫn có khả năng dễ gần gũi và quan tâm đến mọi người xung quanh hơn là người ít hấp dẫn. Eckley và các cộng sự, 1991. Tuy nhiên, sự hấp dẫn ảnh hưởng rất ít đến sự đánh giá về mức độ thông minh hay những dự đoán về thành công trong sự nghiệp. Có lẽ không có gì ngạc nhiên khi sức hấp dẫn tự nhiên đóng vai trò quan trọng trong sự yêu thích lẫn nhau. Sự cuốn hút tự nhiên xuất hiện để tạo dựng các mối quan hệ tình cảm giữa các nền văn hóa khác nhau. Ví dụ, những học sinh lớp 10 và lớp 12 ở Trung Quốc đánh giá những người bạn học cùng lớp có vẻ đẹp thể chất thì thường có vị thế cao hơn. Đông và những cộng sự, 1996. Tuy nhiên, như chúng ta đã nhấn mạnh trong chương 12, các nền văn hóa có sự khác nhau liên quan tới các tiêu chuẩn của họ về vẻ đẹp thể chất. Ví dụ, những người Mỹ gốc Phi coi sự béo phì là những đặc điểm thiệt thòi của cá nhân hơn là những người Mỹ gốc Anh. Hep và Heston, 1998. Jackson và McGill, 1996. Đặc điểm giống nhau. Sự giống nhau thể hiện trong những lĩnh vực như niềm tin, quan điểm và giá trị nuôi dưỡng tình bạn. Tại sao lại như vậy? Những người giống bạn có thể đưa ra một cảm nhận về sự hợp lý. Bởi vì người giống bạn làm cho bạn cảm nhận những thái độ mà bạn dành cho người đó là xứng đáng, như bạn đã dành cho người bạn yêu thương trước đó. Bainey và Clondry, 1970. Hơn thế nữa, sự không giống nhau thường dẫn tới sự khinh ghét nhau. Rosenbaum, 1986. Khi khám phá ra rằng mọi người nào đó có những ý tưởng khác với ý tưởng của bạn, bạn có thể gợi lại những ký ức trong quá khứ chứng minh cho những xích mích giữa các cá nhân. Đó sẽ là động cơ làm bạn tránh xa người đó. Và nếu bạn tránh xa những người khác, thì chỉ còn những người giống bạn sẽ ở lại như những người bạn của bạn. Nếu sống trong ký túc xá khi học ở trường đại học, bạn có thể quan sát những người xung quanh để nhận biết những điểm giống nhau. Bạn có hiểu rõ những người bạn thành công cùng phòng để phấn đấu giống như họ không? Các nhà nghiên cứu đã nhìn vào điểm giống nhau của những người bạn cùng phòng trong một phạm vi rộng. Ví dụ, một nghiên cứu đã đánh giá đặc điểm giao tiếp của từng cặp trong phòng. Họ đã có những điểm giống nhau như thế nào trong sự sẵn sàng giao tiếp? Những người bạn cùng phòng giống nhau ở đặc điểm kết thúc tích cực. Ví dụ, như họ đều sẵn sàng giao tiếp với nhau. Sẽ thích nhau hơn những đứa bạn không xứng hay những đứa bạn không sẵn sàng giao tiếp. Martin và Anderson, 1995. sự nhân nhượng lẫn nhau. Cuối cùng, bạn có xu hướng thích những người mà bạn tin rằng giống mình. Bạn có nhớ thảo luận của chúng ta về cách sử dụng chiến thuật có đi có lại của người bán hàng? Quy luật đó cũng có thể áp dụng để đáp trả những gì bạn nhận được trong tình cảm bạn bè. Người ta có thể đáp lại sự yêu mến đối với một người nào đó mà họ tin là đã mang sự yêu mến đến cho họ. Bachman và Secord 1959, Kenny và Lavoie 1982. Hơn thế nữa, bởi vì cách thức trong niềm tin có thể ảnh hưởng tới hành vi của bạn. Tin rằng một người nào đó thích hay không thích bạn có thể hỗ trợ để tạo dựng những mối quan hệ. Curtis và Miller 1986. Bạn dự đoán mình sẽ hành động như thế nào đối với một người mà bạn tin là giống mình? Hướng về một người mà bạn nghĩ là không giống mình sẽ như thế nào? Giả định bạn có hành động không thân thiện với một người mà bạn nghĩ là không giống bạn. Bạn có biết niềm tin của bạn có thể sẽ trở thành một dự đoán mà bản thân bạn sẽ làm cho nó trở thành sự thật. Khi chúng ta nhìn vào xã hội, sự phán xét của chúng ta về những người có liên quan trong mối quan hệ yêu mến bị ảnh hưởng nặng nề bởi tính chất tương nhượng. Điều đó có nghĩa, nếu bạn biết người A giống người B một cách đặc biệt, suy ra rằng người B có cùng cảm nhận hướng về người A. Kenny và các cộng sự 1996. Bằng chứng chúng ta đã xem xét cho thấy, hầu hết những người bạn của bạn, bạn gặp thường xuyên cũng như chia sẻ những mối quan hệ giống nhau và có mối quan hệ qua lại với nhau. Có phải cái mà các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra về mối quan hệ thân thiết hơn được gọi là tình yêu? Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Theo đuổi những người bạn có sự cuốn hút tự nhiên. Trong một nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã sắp xếp ngẫu nhiên các sinh viên năm thứ nhất ở trường đại học Minnesota thành từng cặp như một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên trong một buổi dạ hội lớn. Các nhà nghiên cứu đã thu nhập nhiều thông tin về mỗi sinh viên về kiến thức và nhân cách. Trong một đêm khiêu vũ và sau đó, nhiều sinh viên được hỏi để đánh giá cuộc gặp của họ và nói lên mức độ mong muốn gặp lại người bạn của mình. Kết quả rõ ràng và giống nhau đối với nam và nữ. Vẻ đẹp quan trọng hơn nhiều so với việc có chỉ số thông minh cao, kỹ năng xã hội tốt hay phẩm chất đạo đức tốt. Những cặp đẹp gái hay đẹp trai trong những cuộc hẹn ngẫu nhiên đều mong muốn theo đuổi những mối quan hệ xa hơn. Weinstein và những cộng sự 1966. Tình yêu. Nhiều sức mạnh giống nhau có thể dẫn đến sự yêu mến cũng như đưa con người bước vào con đường tình yêu. Trong hầu hết các trường hợp, đầu tiên bạn sẽ thích một người nào và sau đó bạn sẽ theo đuổi tình yêu. Tuy nhiên, một số người cho biết tình yêu là mối quan hệ không giống nhau ở mỗi cá nhân. Các nhà tâm lý học xã hội biết được những yếu tố đặc biệt nào về mối quan hệ yêu đương. Những trải nghiệm trong tình yêu. Tình yêu là gì? Bạn có nên dành thời gian suy nghĩ sẽ định nghĩa như thế nào về khái niệm quan trọng này? Bạn có nghĩ rằng định nghĩa của bạn sẽ giống với định nghĩa của những người khác không? Các nhà nghiên cứu cố gắng trả lời câu hỏi này theo nhiều cách và một số đặc tính xuất hiện. Chùm khái niệm về tình yêu do con người định ra được xem xét trên 3 lĩnh vực. Aaron và Westbay 1996. Sự đam mê. Đam mê và ham muốn về giới tính. Sự thân mật, trung thực và thấu hiểu. Sự tận tâm, sự cống hiến và hy sinh. Bạn có thể mô tả những đặc điểm về tất cả các mối quan hệ trong tình yêu của bạn, bao gồm cả 3 lĩnh vực. Chắc chắn, bạn đang nghĩ không phải tất cả. Thực tế, để phân biệt giữa yêu một người nào đó và được yêu bởi một người nào đó thật quan trọng. Mayer và Burgess 1997. Phần lớn mọi người cho rằng yêu là một phạm trù lớn hơn với nhóm những người được yêu. Những ai trong chúng ta không đau buồn khi nghe rằng tôi thích anh, nhưng tôi không thể nhận tình yêu của anh. Yêu ai đó ngụ ý một điều mãnh liệt và đặc biệt hơn. Đây cũng là một loại cảm giác, trong đó bao gồm đam mê giới tính. Mặc dù có thể nêu lên một số dấu hiệu chung về mối quan hệ trong tình yêu, kiến thức chung của bạn về thế giới có thể mang lại sự khái quát chính xác rằng có sự cảm nhận khác nhau trong tình yêu ở mỗi cá nhân. Các nhà nghiên cứu đã đặc biệt quan tâm nhằm tìm hiểu sự khác nhau mang tính cá nhân trong nhiều khả năng của mỗi người để duy trì mối quan hệ yêu đương. Trong những năm gần đây, sự quan tâm đã tập trung vào kiểu gắn bó của những người ở tuổi trưởng thành. Fraley và Shaver 2000, Shaver và Hazan 1994. Các nhà nghiên cứu bắt đầu băn khoăn về sự gắn kết ban đầu có thể ảnh hưởng đến cuộc sống sau này như thế nào. Khi một đứa trẻ lớn lên, hình thành những mối quan hệ và sinh ra những đứa con. Bản 16.3 cung cấp 3 tình huống về những mối quan hệ gần gũi. Hazan và Shaver 1987, Shaver và Hazan 1994. Hãy dành một chút thời gian để ghi chú những tình huống thích hợp nhất đối với bạn. Khi được hỏi tình huống nào mô tả phù hợp nhất với họ, phần lớn mọi người, 55%, chọn tình huống thứ nhất. Đây là một lối gắn kết an toàn. Có ít người chọn tình huống thứ hai, 25%, lối trốn tránh, và chỉ có 20% người chọn tình huống ba. Đây là một lối lưỡng lự nước đôi. Kiểu gắn bó đã chứng minh một dự đoán chính xác về chất lượng của những mối quan hệ. Mikulinser và các cộng sự 2002. Tidwell và các cộng sự 1996. So với những người chọn hai kiểu phương án khác nhau, chắc chắn sự gắn kết ở mỗi cá nhân sẽ có những mối quan hệ lãng mạn lâu dài nhất đối với lứa tuổi trưởng thành. Kiểu gắn bó cũng dự đoán cách mà mỗi cá nhân cảm nhận sự ghen tị trong các mối quan hệ. Shapstein và Kilpatrick 1997. Ví dụ, những người thuộc kiểu băn khoăn, lưỡng lự có xu hướng trải nghiệm sự ghen tị thường xuyên và mạnh mẽ hơn so với những người có kiểu gắn bó chắc chắn. Chúng ta hãy có sự phân biệt cuối cùng. Nhiều mối quan hệ tình yêu bắt đầu với một giai đoạn cảm xúc mãnh liệt và sự say mê, cái mà mọi người gọi là tình yêu say đắm. Thời gian trôi qua, xu hướng đối với những mối quan hệ được thiết lập hướng về một trạng thái ít mãnh liệt hơn, nhưng thân thiết hơn, và những người ta gọi đó là tình yêu hôn nhân. Burgess và Wanster 1978. Khi nhận ra mình ở trong mối quan hệ tình yêu, bạn thường lường trước sự chuyển tiếp để không hiểu sai giai đoạn chuyển đổi tự nhiên như một quá trình mất mát tình yêu. Thậm chí, sự suy giảm của một tình yêu mãnh liệt không đến nỗi bi thảm như suy nghĩ khuôn mẫu của những đôi hứa hẹn một cuộc sống gắn bó lâu dài. Các nhà nghiên cứu tìm thấy một mức độ hợp lý của tình yêu mãnh liệt kéo dài 30 năm trong một mối quan hệ. Aaron và Aaron 1994. Khi bước vào một mối quan hệ yêu đương, bạn có thể có hy vọng rằng đam mê sẽ tồn tại trong một số hình thức, thậm chí khi mối quan hệ phát triển để hoàn thiện những nhu cầu khác. Chú ý, những cảm nhận về tình yêu cũng thường bị ảnh hưởng bởi các tập tục văn hóa. Trong chương này, chúng ta đã ám chỉ những lĩnh vực văn hóa độc lập trái với văn hóa phụ thuộc. Văn hóa độc lập giải thích những giá trị của bản thân con người cao hơn giá trị tập thể. Còn đối với văn hóa phụ thuộc, giá trị chia sẻ mục đích văn hóa lớn hơn giá trị mỗi cá nhân. Điều này được áp dụng như thế nào trong tình yêu? Nếu bạn chọn người bạn đời dựa vào những cảm nhận tình yêu của chính bạn, bạn đang thể hiện sự ưu tiên đối với mục đích cá nhân. Nhưng nếu bạn chọn người bạn đời nhằm đạt được sự phù hợp truyền thống gia đình, bạn hướng tới mục đích mang tính tập thể nhiều hơn. Nghiên cứu giữa các nền văn hóa dẫn đến khái niệm tổng quát rằng các thành viên của nền văn hóa độc lập đặt tầm quan trọng vào tình yêu nhiều hơn. Dion và Dion 1996. Xem xét câu hỏi: nếu một người đàn ông hay phụ nữ có tất cả những phẩm chất mà bạn mong muốn, bạn vẫn kết hôn với người này nếu bạn không yêu anh hay cô ta chứ? Chỉ có 3,5% sinh viên nam, nữ chưa tốt nghiệp ở Mỹ trả lời là có. 49% nhóm sinh viên ở Ấn Độ trả lời là có. Levi và những cộng sự, 1995. Các thành viên trong nền văn hóa độc lập cũng có nhiều yêu cầu đối với người bạn đời tiềm năng, bởi vì con người trong nền văn hóa này có những ý tưởng mạnh mẽ hơn về sự hoàn thiện cá nhân trong các mối quan hệ, và cũng mong đợi nhiều hơn từ người bạn đời. Hatfield và Spritzer, 1995. Bản 16.3, kiểu gắn bó của những người trưởng thành đối với những mối quan hệ gần gũi. Tình huống 1. Tôi cảm thấy dễ dàng có được sự gần gũi với những người khác và tôi thoải mái khi phụ thuộc vào họ. Tôi thường không lo lắng về việc mình bị từ bỏ hay việc một người nào đó quá gần gũi với tôi. Tình huống 2. Tôi có một chút không may mắn khi tạo mối quan hệ gần gũi với người khác. Tôi thấy thật khó khăn để tin tưởng họ hoàn toàn. Thật khó khăn để cho phép mình phụ thuộc vào họ. Tôi rất bực bội khi có bất cứ người nào quá gần gũi mình. Và thông thường, người yêu của tôi muốn tôi thân mật hơn nữa so với mức độ cảm nhận của tôi. Tình huống 3. Tôi nhận thấy những người khác miễn cưỡng để có mối quan hệ gần gũi như tôi muốn. Tôi thường lo lắng người bạn của tôi không thực sự yêu tôi hay không muốn sống với tôi. Tôi muốn thật gần gũi với bạn của mình, và chính điều này làm cho mọi người xa lánh tôi. Yếu tố nào cho phép những mối quan hệ kéo dài? Có thể những ai đang đọc cuốn sách này, và chắc chắn những người viết cuốn sách này, cũng đã từng có một mối quan hệ không kéo dài. Điều gì đã xảy ra? Câu hỏi này vào một phương diện lạc quan hơn. Các nhà nghiên cứu có thể nói gì về các tình huống và những người ở trong những hoàn cảnh bình thường có khả năng tiến tới những mối quan hệ tình cảm kéo dài? Một lý thuyết khái niệm hóa con người trong mối quan hệ gần gũi như có cảm giác rằng có người khác trong bản thân mình. Aaron và những cộng sự, 1991. Aaron và Aaron, 1994. Xem xét những biểu đồ được đưa ra trong hình 16.5. Mỗi biểu đồ thể hiện một cách bạn có thể khái niệm một quan hệ gần gũi. Nếu có một mối quan hệ lãng mạn, bạn có thể nói biểu đồ nào có hiệu quả nhất trong việc mở rộng và tăng cường mối quan hệ giữa bạn và người bạn đời. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những người nắm bắt được sự chồng chéo nhiều nhất giữa bản thân và người khác thường đưa ra quan điểm là có người khác trong bản thân mình và có khả năng duy trì sự tận tâm đối với mối quan hệ của họ theo thời gian. Aaron và những cộng sự, 1992. Aaron và Frehley, 1999. Những yếu tố nào khác đóng góp vào khả năng tồn tại trong một mối quan hệ? Thuyết phụ thuộc lẫn nhau nghiên cứu các nhu cầu của con người đối với những tương tác xã hội của họ. Ruspo và Van Land, 2003. Triển vọng này chỉ ra rằng sự tận tâm dựa vào một chuỗi phán xét. Trigotas và Ruspo, 1992, trang 65. Mức độ mà đối với nó, mỗi nhu cầu đều quan trọng trong mối quan hệ của mỗi cá nhân. Nhu cầu quan trọng là sự cần thiết, tình dục, những vấn đề liên quan đến tình cảm, tình bạn bè và những vấn đề liên quan đến trí tuệ. Mức độ mà mỗi nhu cầu được thỏa mãn trong mối quan hệ đó. Đối với mỗi nhu cầu, liệu cá nhân có mối quan hệ quan trọng với bất cứ người nào khác người bạn đời hiện tại? Mức độ mà mỗi nhu cầu được thỏa mãn bởi những mối quan hệ lựa chọn. Như ước muốn của bạn, dạng này sẽ dự đoán những người có khả năng duy trì mối quan hệ khi mối quan hệ thỏa mãn những nhu cầu quan trọng mà không một ai khác có thể đáp ứng. Vì thế, nếu tình bạn rất quan trọng đối với bạn, bạn thích dành thời gian rỗi với người mà bạn có thể sẽ chia quan hệ tình cảm hơn bất cứ người nào khác bạn biết, bạn thường có cảm giác gắn bó đối với mối quan hệ đó. Điều này sẽ đúng, thậm chí nếu người bạn đời không phải là người bạn lựa chọn đầu tiên. Mô hình phụ thuộc cũng đưa ra giải thích sâu sắc tại sao con người sẽ duy trì mối quan hệ, trong đó họ bị lạm dụng thể chất. Joyce và Lamke, 1999. trong 100 người phụ nữ ở phòng tập thể thao, những người nhìn nhận bản thân họ có ít cơ hội lựa chọn hơn. Ở đây thường vì nguyên nhân kinh tế, vẫn còn tha thiết quay lại với những mối quan hệ của họ. Rusbull và Marsh, 1995. Vì thế, mọi người có thể không hạnh phúc trong một mối quan hệ và vẫn còn phụ thuộc vào mối quan hệ đó. Trong chương này, chúng ta đã nhìn thấy cá nhân được xây dựng như thế nào và đáp lại những khía cạnh trong xã hội của họ ra sao. Ví dụ, chúng ta đã nhìn thấy thái độ của bạn được tôi luyện trong xã hội như thế nào và những thái độ đó có thể dẫn tới rất nhiều kết quả khác nhau của thành kiến và tình yêu ra sao. Chúng tôi đã khuyến khích bạn thử nghiệm hành vi ứng xử của mình để nhìn thấy cách thức hiểu biết của bạn về việc thiết lập xã hội hỗ trợ những lĩnh vực quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ nhìn thấy những kiểu động lực tương tự kiểm soát hành vi của chính bạn và hành vi của những nhóm người khác đông đảo hơn. Hình 16.5. Mức độ bao gồm người khác trong bản thân. Inclusion of other in the self. IOS. Nếu bạn ở trong một mối quan hệ yêu đương, biểu đồ nào là phù hợp nhất đối với mối quan hệ phụ thuộc giữa bạn và người bạn tình? Nghiên cứu với mức độ IOS cho thấy, những người nhận thấy người khác như thuộc về mình thì họ thường gắn bó với mối quan hệ đó hơn. Tóm tắt nội dung chính. Cơ cấu thực tại xã hội. Mỗi người xây dựng một hiện thực xã hội của chính mình. Nhận thức xã hội sẽ ảnh hưởng đến niềm tin và mong ước của con người. Thuyết quy kết mô tả những phán xét mà con người đưa ra về những nguyên nhân gây ra hành vi cư xử. Nhiều xu hướng, thành kiến giống như lỗi quy kết cơ bản. Xu hướng tự thỏa mãn và những ước đoán tự thực hiện được để đi vào sự quy kết, hành vi cư xử và những phán xét khác. Tuy nhiên, những ảnh hưởng của sự mong đợi bị giới hạn bởi những thông tin chính xác mà bạn biết được về thế giới. Các thái độ, thay đổi thái độ và hành động. Thái độ là sự đánh giá tiêu cực hay tích cực về những đối tượng, sự kiện hay về những ý tưởng. Không phải tất cả các thái độ đều dự đoán một cách chính xác về những hành vi cư xử. Chúng phải được sử dụng ở mức độ cao và cụ thể hơn. Tùy theo cách dàn dựng có thể tạo thành kiểu mẫu, tuyến trung tâm có sức thuyết phục bằng cách dựa vào những phân tích các tranh luận một cách cẩn thận. Trong khi đó, tuyến ngoại biên căn cứ vào dấu hiệu bề ngoài của những tình huống thuyết phục. Sự kết nối giữa nền tảng của một thái độ và thể loại tranh luận cũng ảnh hưởng tới hiệu quả tranh luận. Thuyết mâu thuẫn về nhận thức và thuyết từ nhận thức xem xét sự hình thành và thay đổi thái độ xuất phát từ những hành vi ứng xử. Để đi đến sự thỏa thuận, người ta có thể lợi dụng sự nhân nhượng lẫn nhau, sự quan tâm và cả sự khan hiếm. Thành kiến. Ngay cả những lời ám chỉ nhẹ nhàng và độc đoán cũng có thể sinh ra thành kiến khi chúng xác định những người cùng nhóm và những người ngoài nhóm. Sự rập khuôn ảnh hưởng tới cách con người đánh giá những hành vi và thông tin. Các nhà nghiên cứu đã loại trừ một số ảnh hưởng của thành kiến bằng việc tạo ra những tình huống, trong đó các thành viên ở những nhóm khác phải hợp tác để đạt được những mục đích chung. Những nghiên cứu về sự so sánh giữa các nền văn hóa cũng chỉ ra rằng tình bạn đóng vai trò quan trọng trong việc loại bỏ thành kiến. Các mối quan hệ xã hội. Sự hấp dẫn giữa các cá nhân được quyết định một phần là do sự gần gũi, sự hấp dẫn tự nhiên, sự giống nhau và cả sự nhân nhượng lẫn nhau. Những mối quan hệ trong tình yêu cũng được định nghĩa thuộc về sự đam mê, thân mật và tận tâm. Kiểu gắn kết của những người trưởng thành ảnh hưởng tới chất lượng của các mối quan hệ. Sự tận tâm của một người trong quan hệ yêu đương có liên quan tới mức độ gần gũi và sự phụ thuộc lẫn nhau.